Chương 247 Giang Nam, à ảo dạ, cùng ta về nhà. Phòng khách biệt thự, Tu Sẽ lúc nạn đưa tay ra, thời gian ngừng lại chi lực trong nháy mắt phóng thích. Trong chốc lát, toàn bộ phòng khách biệt thự không gian đều biến tối xuống. Phía trước một giây vẫn là ánh sáng ban ngày, lúc này đã biến vô cùng lơ mơ. Nó loại này lơ mơ, cũng không phải đen như mực đêm tối. Mơ tối biệt thự, cũng không ảnh hưởng tầm mắt của người. Trong đại sảnh hết thảy, có thể nhìn rõ ràng. Sơ vật hai tay còn duy trì công kích hình dạng, biểu lộ cứng ngắc vô cùng. Cả người giống như bên trong truyền thuyết định thân pháp như thế, không cách nào chuyển động. Chậm chạp để cánh tay xuống, nàng cũng không có buông lỏng. Hắn cũng không có quên, tại không gian nào cùng cả mẹn gì đợt giò nở lúc chiến đấu chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Thu được lao đàn gì đỡ thẻ bài thời gian cũng không dài. Nàng căn bản là không có cách phát huy ra cường đại hơn thời gian ngừng lại chi lực. Sơ bật lại khác. Hắn thời gian ngừng lại chi lực không chỉ có cường đại, vẫn là trong thời gian vương giả nhất tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra răng rắc ý nghĩ vừa mới trong đầu xuất hiện, chung quanh truyền đến tương tự với pha lê gãy lịa âm thanh. Răng rắc phòng khách biệt thự bên trong, xuất hiện một hồi lại một hồi tiếng thủy tinh bể. Phía trên lơ mơ không gian, càng là lộ ra một đạo lại một đạo chói mắt vết rách. Ngắn ngủi dừng lại phía sau. Kết soạt đầy trời mảnh vụn từ biệt thự phía trên rơi xuống. Mờ tối quang mang tiêu tan, chung quanh lần nữa khôi phục bình thường. Cách đó không xa ủ trừng lớn ánh mắt của mình. Thời gian ngừng lại chi lực đó là thời gian ngừng lại chi lực nạn làm sao lại thời gian ngừng lại chi lực ủ trong lòng, vô cùng kinh hãi cùng nghi hoặc. Đồng dạng nghi ngờ, còn có tránh né tại lầu 2 ạ ảo dạ. Nét mặt của nàng, cũng là vô cùng giật mình. Nhưng mà nghi ngờ nhất, không gì bằng sở vật nạn, ngươi vợ ơ y ma cũng có thời gian ngừng lại chi lực sở vật thu hồi hai tay, trầm giọng chất vấn. Lúc nói chuyện, sắc mặt của hắn biến hết sức khó coi. Mặc kệ là ủ vẫn là ạ ảo dạ, bọn hắn thời gian ngừng lại chi lực cũng là có hắn giao phó. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, sơ bật dám thể sẽ không còn có người thứ hai nắm giữ thời gian ngừng lại chi lực. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không tin. Không chỉ có thời gian ngừng lại chi lực xuất hiện, còn đem hắn cho trực tiếp thời gian ngừng lại. Mặc dù thời gian ngừng lại thời gian không dài, liền bị hắn tránh thoát ra ngoài. Mặc kệ thời gian ngừng lại chi lực mạnh yếu, sơ bật cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Thời gian ngừng lại chi lực là thuộc về hắn át chủ bài năng lực. Ngoại trừ hắn bên ngoài, sơ bật tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác nắm giữ. Cho dù là nắm giữ, người kia cũng phải bị hắn trưởng khống sơ bật. Ta nói qua, ta hôm nay nhất thiết phải mang đi. Lần không có cho hắn giảng giải, thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, hắn chậm chạp vung lên cánh tay. Nhìn thấy hắn động tác, sơ bật trừng mắt. Ngay sau đó, hai cỗ thời gian ngừng lại chi lực trên không trung va chạm. Giang giác mở tối tràng cảnh còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền bị sở vật đem áp chế trở về. Hắc hắc hắc, sở vật đắc ý cười ha hả, nặng, ngươi sẽ thời gian ngừng lại chi lực lại như thế nào? Ngươi thời gian ngừng lại chi lực căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Nhìn xem đắc ý sở vật, nặng cũng cười. Sở vật, ngươi có phải hay không quên đi một việc? Phía trước truyền đến khinh đạm ngữ khí, nhường sở vật sửng sốt. Ta thời gian ngừng lại chi lực tạm thời không sánh bằng ngươi không sai, thế nhưng là... Ngươi thời gian ngừng lại chi lực đồng dạng đối với ta không cần. Lúc nói chuyện, nàng giơ tay lên, một chương đen như mực kỹ năng gì đỡ thẻ bài xuất hiện. Sơ bật nụ cười, trong nháy mắt ngốc trệ xuống. Hắn chợt nhớ tới. Chính mình thời gian ngừng lại chi lực, đối với nàng căn bản là vô dụng. Nàng bây giờ thời gian ngừng lại chi lực mặc dù yếu, lại có thể đem hắn thời gian ngừng lại. Một khi chờ hắn nắm giữ thời gian ngừng lại chi lực mạnh hơn lời nói, hắn lại đối mặt nạn liền không có chút nào ưu thế. Nghĩ tới đây, sơ bật nụ cười trên mặt không chỉ không có, ngược lại trở nên càng thêm khó xử. Hắn đối mặt tổ ký họa sổ gỗ bọn hắn, lớn nhất sức mạnh chính là thời gian ngừng lại chi lực. Bây giờ ngược lại tô tờ vương bài sau cùng, đối thủ QNZ có cái năng lực kia. Càng thêm làm hắn phiền lòng chính là, vẫn là thần bí nhất nạn có. Tu sẽ lúc sơ bật tại chỗ tâm tính bạo tạc. Nắn nhưng là bỗng nhiên phất tay, thời gian ngừng lại chi lực lần nữa phóng thích. Thời gian ngừng lại kỹ năng sử dụng lúc, tay phải hắn nhanh chóng rơi xuống. Kỹ năng gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào trong khe thẻ mặt. Nắn hai tay đẩy. Mở hóa giả cờ gì cản cờ dự sạch em mở thành tiếng vang lên. Nắn dưới chân, xuất hiện lóe lên một cái tia sáng đồng hồ huyễn ảnh. Cái kia kỳ cái hình dạng linh kiện, chậm rãi chuyển động. Nằm trên chân trái, lập lòe chói mắt ánh sáng màu xanh lục. Lóe lên quang mang, ngưng kết tại nạn chân trái. Đạp hắn trên mặt đất dẫm mạnh, đá bay đi qua. Cả mẹn gì được rõ nở loại thứ hai kỹ năng phương thức công kích. Thời gian ngừng lại chi lực sau khi thành công, sử dụng tất sát kỹ năng nhưng là tại chỗ hồi toàn cước kích. Nếu như thời gian ngừng lại chi lực không có hiệu quả, còn có thể sử dụng đá bay kỹ năng tiến hành công kích. Dù sao cũng là cả mẹn gì đờ. Không biết bay đá lời nói, đều không có ý tứ nói mình cặt mẹn tới đánh. Cái gì nhìn thấy đá bay công kích nạn, sờ bật giật mình một tiếng. Hắn vội vàng nâng hai tay lên, hai cỗ cực lớn thời gian ngừng lại chi lực ngăn cản đi qua. Quanh sau một khắc, toàn bộ biệt thự sang trọng đều chấn động đứng lên. Không chỉ là biệt thự, liên đối khu vực chung quanh đều cảm thụ rõ ràng. Kịch liệt nhất không gì bằng phòng khách biệt thự. Người nhát gan đủ, đều chui được cái bàn thấp. Hai tay của hắn ôm đầu, gương mặt thất kinh. Thần tiên đánh nhau, đầu tiên xui xẻo là phàm nhân. U chung quanh trang chi, vách tường, ghế sofa không có một cái nào là hoàn chỉnh. Đạp hỏa diễm bên trong, nằm thân ảnh rơi trên mặt đất. Đợi đến quang mang tiêu tan lúc, sơ vật thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy. Nàng tự nói một tiếng. Đối với sơ vật giao thoát, hắn không có một chút xíu ngoài ý muốn. Nếu là sơ vật cứ như vậy đơn giản bị hắn đánh giết, đây mới thật sự là có quỷ. Thu hồi ánh mắt, nàng hơi hơi nhìn về phía lầu 2. Em mở nhạc ở giữa, hắn nghe được phía trên truyền đến hốt hoảng đi xa tiếng bước chân.